Chương 348, là ngươi. Ta đòi mạng ngươi. Rộng lớn Nan Hà phía trên, mấy vạn mét khoảng cách, để Nan Hà nhìn qua, giống như hải dương, một cái trông không đến bên kia bờ sông. Nan Hà bên trên, sông quần sáng lan, mười phần mỹ lệ. Nhất là, nhiều đếm không hết thiên mệnh cầu, gác ở phía trên, không ngừng hướng phía bờ bên kia kéo dài, càng làm cho nó càng thêm thần bí mà mỹ lệ. Từng tòa thiên mệnh cầu, dưới ánh mặt trời, óng ánh sinh huy, óng ánh sáng long lanh đến tựa như băng điêu, bị Nan Hà quang mang làm nổi bật phía dưới, biến đến lộng lẫy. Những cái này thiên mệnh cầu, có chút nhanh, có chút chậm, dần dần, đã kéo ra khoảng cách rất lớn. Có mấy đạo thiên mệnh cầu, đều lấy cực nhanh tốc độ, đang không ngừng kéo dài, cách bờ bên kia càng ngày càng gần. Những cái kia đứng tại đầu cầu bên trên người, đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thiên tiêu. Ví dụ như, Thiên Vũ Cung Mục Nguyên, Ly Hỏa Điện Thái Diệm Quân, Đại Diễn Cung Hoài Giang, Tử Tiêu Trai Phỉ Tế, Kim Quang Môn Giang Nghi, Phi Vân Bảo Vân Lưu, Vân Trạm các loại. Thoáng rơi vào bọn họ về sau, chính là Cung Tuyết Hoa, Mục Diễn Chỉ, Kim Quang Môn Tam Tử, Trúc Sơn, Thái A, Khương Hạo, Thần Thiên Y Y, Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên, Giao Dư, đám người. Lại phía sau một chút, chính là Hoài Bích, Mục Quyển Nhu, Mục Huynh Nôn xem ra, còn là những này thiền kêu bọn họ, trở thành nhóm đầu tiên bước lên bờ bên kia người A màn trời phía dưới, có người cảm thán. Đối với bọn hắn đến nói, những này các thế lực lớn tuyệt đỉnh tiên kêu, đều là bọn họ yêu cầu ngưỡng vọng tồn tại. Sau này, đều sẽ trở thành Tây Hoang Đại Địa bên trên Chu Cô Tờ đột nhiên, tại màn trời hình ảnh bên trong, có một đạo cực quang, lấy mắt thường khó tìm tốc độ, không ngừng siêu việt thiên mệnh cầu, thật nhanh rút ngắn cùng những thiên kiêu kia khoảng cách. Mau nhìn, đó là cái gì cái này đột nhiên tới một màn, hấp dẫn rất nhiều người chú ý thậm chí, đem mọi người ánh mắt, đều theo những thiên kiêu kia trên thân hấp dẫn đi qua. Kia sáng kia đến cùng là cái gì a, chẳng lẽ là thiên mệnh cầu? Không có khả năng người nào thiên mệnh cầu sẽ như thế nhanh chóng kéo dài tốc độ như vậy, quả thực so với cái kia đỉnh cấp thiên kiêu bọn họ còn muốn đáng sợ. Không phải thiên mệnh cầu sẽ là cái gì? Đám người nghị luận ầm ĩ thơ ý điếm, Ôn Mập Mạp con mắt lặng lẽ meo meo chăm chú vào phía trước Khương Ly chỗ đứng. Quả nhiên, nơi đó đã không có người. Là cái gì? Đương nhiên là nhà ta tiên chủ A. Ôn Mập Mạp trong tay đếm lấy đặt cược giấy nợ, trong nội tâm đắc ý nói. Thậm chí, vẫn không quên nuốt ngông ngựa nói, nhà ta tiên chủ phong thái, há lại các ngươi phàm nhân có khả năng thăm dò cái gì gọi là cao thủ? Cái này kêu là cao thủ? Nhà ta tiên chủ phía trước là để cho những thiên kiêu kia, biết rõ bọn họ bản lĩnh không đủ, mới để cho bọn họ chạy trước một hồi. Thật là thiên mệnh cầu! Các ngươi nhìn đằng sau khiếp sợ thanh âm, từ trong đám người truyền ra. Chịu hắn nhắc nhở, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia cực quang đằng sau, một tòa óng ánh sáng long lanh thiên mệnh cầu xuất hiện trong mắt bọn hắn. Thật sự chính là thiên mệnh cầu, nhưng có thế cái này tạo cầu tốc độ, cũng quá nhanh đi, quả thực chính là nghiền ép tất cả tồn tại a. Bất quá chỉ là hô hấp ở giữa, liền vượt qua những cái kia vị trí cuối người, hiện tại lại vượt qua ở giữa số lượng, hướng phía những cái kia nấc thang thứ nhất thiên kiêu bọn họ đuổi theo mà đi. Hưu đám người nhìn chằm chằm đạo kia cực quang, trong đầu tự động phối hợp âm thanh. Mau nhìn, lại vượt qua mấy người thiên ngoại thiên bên trong, toàn viên khiếp sợ. Đây quả thật là tại tạo cầu không, kỳ thật cái này thiên mệnh cầu đã sớm tạo tốt đi. So với ở bên ngoài quan sát người khiếp sợ, Nan Hà phía trên thiên kiêu các vương giả, càng thêm khiếp sợ vô số lần. Bọn họ chỉ là cảm thấy bên thai cạo qua tin đồn, một đạo cực quang theo khỏe mắt liếc qua hiện lên, sau đó tại bọn hắn bên người, liền xuất hiện một tòa thiên mệnh cầu. Cái này mẹ nó là ai a, bị vượt qua thiên kiêu bọn họ, cơ hồ thổ huyết. Quá đả kích người được chứ, bọn họ tân tân khổ khổ tạo cầu, đều bao nhiêu trời, mới tạo đến nơi này, lại không nghĩ, bị kẻ đến sau ở bên trên, đây quả thực là đang đả kích lòng tự tin của bọn hắn. Cái kia một điểm cực quang, không ngừng tại mặt sông kéo dài, tạo thành hiệu quả, so trước đó vô số thiên kiêu dựng thiên mệnh cầu còn muốn rung động, một màn này không ngừng đánh thẳng vào Nan Hà bên trên thiên kiêu, đánh thẳng vào thiên ngoại thiên người quan chiến. Đánh thẳng vào cái kia màn ánh sáng bảy màu bên trong các thế lực lớn. Người này là ai? Vấn đề này không ngừng xuất hiện tại các phe phái thế lực thủ lĩnh trong nội tâm. Cùng Ôn Mập Mạp xem thấu tất cả, tự nhiên là Hoang Thần Phủ người. Chỉ là, bọn họ giờ phút này đều duy trì điệu thấp, trên mặt mỗi người đều lộ ra vui vẻ nụ cười, nghe được từ hai bên trái phải màn sáng bên trong truyền đến tiếng thán phục. QNZ không có người nào đứng ra nói, kia là ta Hoang Thần phủ đệ tử. Lan đi Nan Hà phía trên, cuối cùng có người kịp phản ứng, không thể lại để cho Khương Ly tiếp tục như vậy. Nếu không, đối bọn hắn những này còn tại trên Nan Hà ra sức tiến lên thiên kiêu bọn họ, chính là một loại hủy diệt sĩ khí đả kích. Người kia vung ra một đạo lực lượng kinh khủng, hướng thẳng đến cực quang đánh tới, muốn đem tạo cầu người đánh vào Nan Hà bên trong, ngăn cản nàng dạng này thu được ánh mắt hành vi. Đột nhiên tới công kích, để Khương Ly tạo cầu tốc độ một trận, nàng thiên mệnh cầu, tại Nan Hà trên mặt sông ngừng lại. Nàng đưa tay, tại cánh tay nàng bên trên, hiện ra huyền cương khải, trực tiếp ngăn trở đạo kia công kích. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, tại Nan Hà bên trên chợt nổi lên, gây nên không ít người chú ý, mà trọng yếu nhất chính là, bọn họ cuối cùng thấy rõ ràng cái này có được khủng bố tạo cầu tốc độ, đến cùng là người phương nào. Có ánh sáng long lanh thiên mệnh trên cầu, bởi vì nước sông quang mang, mà biến đến thất thải lộng lẫy. Tại đầu cầu bên trên, đứng tại một cái cao gầy, mê hồn nữ tử. Nàng có được khắp thiên hạ hoàn mỹ nhất dáng người, đường cong trọc người. Nàng còn có một tấm có thế mị hoặc thiên hạ diêm dúa ngũ quan, mê hồn mà tuyệt mỹ, lạnh diễm bên trong mang theo trời sinh tôn quý, để người ở trước mặt nàng, không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tại thời điểm này bên trong, vô số nam tử, bởi vì thấy rõ dung mạo của nàng, mà khuynh đảo tại cái này tuyệt thế mỹ mạo bên trong, mà quên đi dự tính ban đầu. Liền công kích kia nàng nam tử, QNZ trong nháy mắt bên trong thất thần, dẫn đến dưới chân hắn thiên mệnh cầu vỡ vụn, đây cá nhân rơi vào trong nước sông. A tiếng kêu thảm thiết, theo trong sông truyền đến, bừng tỉnh không ít người. Khương Ly nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn rơi vào nước sông một màn, không vui không buồn. Vừa vặn cha nhờ kho ý nàng tự mình động thủ. Là ngươi đột nhiên, một đạo bén nhọn âm thanh, va cờ thờ pha bờ ơ ú chờ y, rơi vào Khương Ly trong thai. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Chỉ bất quá, cùng nàng tại thiên đế thành bên trong thấy tấm kia, trước mắt cái này khuôn mặt, vặn vẹo dữ tợn mấy phần. Ngươi tên gì tới a ta nghĩ, hám duyệt nhi. Khương Ly thật sự là muốn cảm thán vận khí của mình. Thật sự là đi đến đâu cũng có thể đụng tới người quen. Chỉ là, những này người quen thái độ cũng không quá hữu hảo. Ta muốn mạng của ngươi. Nghe được Khương Ly kêu lên tên của mình, nhưng vẫn là hời hợt như vậy bộ dạng, hám duyệt nhi trong mắt chết xạ ra hận ý, trên thân buộc phát ra lực lượng cuồng bạo, nàng khống chế chính mình thiên mệnh cầu, hướng Khương Ly hung hăng đánh tới.